Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 434, hàng giả, góc truyện audio.com. 3 ngày qua đi, một cái diện mạo nho nhã, một chút nhìn không ra mặt người dạ thú nam tử, mang theo Lâu Vũ cùng Mạc Phi xuất hiện ở thạch phủ. Mạc Phi nhìn đến Lâu Vũ cùng Mạc Phi không cấm ngây ngần cả người, hai người thuật dịch dung đăng phong tạo cực, nếu y không phải chính mình là thật hóa, Mạc Phi đều y muốn nhịn không được tin tưởng, đối phương là sự thật, đầu năm nay, đem hàng giả làm được trình độ loại này, thật là nghiệp giới lương tâm a. Mạc Phi đánh giá Lâu Vũ, đối với Lâu Vũ truyền âm, nói. A Vũ, nhân gia dịch dung so ngươi soái a. Lâu Vũ nhàn nhạt mà ngó Mạc Phi liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên vài phần bất đắc dĩ, truyền âm nói. Lại soái cũng là giả. A Tuyền đây là Lâu Vũ cùng Mạc Phi, là thúc thúc ta cố ý tìm tới vì ngươi cha chữa bệnh. Tam hoàng tử đối với Thạch Tuyền giới thiệu nói. Thạch Tuyền đối với Tam hoàng tử hành lễ, lễ phép nói. Đa tạ Tam hoàng tử đại ân đại đức, Thạch Tuyền không có gì báo đáp. Tam hoàng tử vẫy vẫy tay, hào phóng nói. Ta và ngươi cha là huynh đệ, hắn chúng độc ta cũng vẫn luôn thực lo lắng, có thể vì ngươi cha làm điểm sự, lòng ta rất an ủi, ngươi không cần như vậy khách khí. Thạch Thuyền nhìn Mạc Phi, nói, ân, đã lâu không thấy. Tam hoàng tử nhăn nhăn mày, nói, các ngươi trước kia gặp qua. Thạch Thuyền gật gật đầu, giải thích nói, Tam hoàng tử, ngươi đã quên, chúng ta cùng đi qua Tiên Linh Cốc. Tam hoàng tử cười cười, nói, nguyên lai là như thế này à, ta nhớ ra rồi. Thạch Thuyền nhìn Tam hoàng tử, nói. Ta ở Tiên Linh Cốc chung vài lần thỉnh đại sư ra tay, đại sư đều thờ ơ, vẫn là Tam hoàng tử thúc thúc mặt mũi đại, vừa mời liền đem đại thúc mời tới. Tam hoàng tử cười cười, nói, nơi nào? Thạch Thuyền nhìn Mạc Phi, nói, Mạc thiếu ta nghe nói ngươi muốn tới, cố ý cho ngươi hai chỉ linh thú chuẩn bị thức ăn cùng linh quả. Cùng với Thạch Thuyền nói, hai cái thị nữ đi ra, dọn ra hai đại bàn đồ ăn. Mạc Phi nhàn nhạt cười cười, nói. Tiểu Kim cùng Tiểu Hải yêu tư bôn đi, ta cũng không biết bọn họ đi đâu, này thức ăn, chúng nó sợ là không có lộc ăn. Thạch Thuyền nhăn nhăn mày thử nói, Tiểu Tâm cùng Tiểu Hải yêu tư bôn, bọn họ hình như là bất đồng chủng tộc, như vậy cũng có thể tư bôn. Bất đồng chủng tộc làm sao vậy, ít thấy việc lạ, hiện tại lung tung rối loạn sự tình, nhiều đi. Mạc Phi không cho là đúng địa đạo, Thạch Thuyền tràn đầy hoài nghi mà nhìn Mạc Phi, nói. Kia hai chỉ yêu thú vẫn luôn cùng đại sư như hình với bóng, như thế nào sẽ chạy đâu? Mạc Phi thở dài, đầy mặt ai oán nói. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, này hai tên gia hỏa làm bừa, bị ta phát hiện, liền chạy uổng phí ta cực cực khổ khổ dưỡng bọn họ, thật là gia môn bất hạnh a. Thạch Thuyền nhăn nhăn mày, nói. Phải không? Tam hoàng tử ngó Thạch Thuyền liếc mắt một cái, ngữ khí âm lãnh nói. A Thuyền, yêu thú chạy, là đại sư chuyện thương tâm, ngươi liền không cần nghiên cứu kỹ. Phẩy, Thạch Thuyền không tình nguyện mà lên tiếng, nói, ân, Mạc Phi lưng đeo xuống tay, lạnh lùng mà nhìn Thạch Thuyền, cao ngạo nói. Mang ta đi nhìn xem phụ thân ngươi đi, ta thời gian là thực quý giá, không có như vậy nhiều thời gian rỗi lãng phí. Này Thạch Thuyền có chút khó xử địa đạo, Tam hoàng tử nhìn Thạch Thuyền, nhíu mày mau, nói. A Thuyền, ngươi làm sao vậy, ngươi đây là không tin được đại sư, vẫn là không tin được ta a. Thạch Thuyền cắn chặt răng, tránh ra thân thể, nói. Đại sư thỉnh, Mạc Phi lưng đeo xuống tay, không ai bì nổi mà dơ. Góc truyện audio.com, dơ lên cằm, nói. Dẫn đường, Thạch Thuyền cắn chặt răng, nén giận mà dẫn dắt Mạc Phi đi Thạch Giám Đảm Đương phòng ở. Thạch Giám Đảm Đương nằm ở trên giường, cả người nóng bỏng, mặt thiêu đến lửa đỏ. Mạc Phi bắt lấy Thạch Giám Đảm Đương tay, thô thô dò xét một vòng. Mạc Phi đại sư, cha ta thế nào? Thạch Thuyền nhìn chằm chằm Mạc Phi hỏi. Mạc Phi rung đùi đắc ý nói. Chết chắc rồi, chết chắc rồi, cha ngươi ngũ tạng lục phủ đều mau hỏa táng, sợ là không cứu a. Thạch Thuyền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nói. Không có khả năng, Thạch Hiền chất ngươi không cần kích động, Mạc thiếu, ngươi là thế gian ít có ưu tú dược tề sư, tuy rằng người bình thường đối mặt tình huống như vậy, không cứu, nhưng là Mạc Phi đại sư ngươi nhất định có biện pháp nhiều sao. Tam hoàng tử nhìn Mạc Phi cười cười, hỏi. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đó là tự nhiên, ta là ai a? Ta chính là Mạc Phi, Trần Phàm chính là ta chữa khỏi. Tam hoàng tử cười cười, nói. Mạc đại sư bản lĩnh chúng ta tự nhiên là tin tưởng. Thạch Thuyền nhìn Mạc Phi cẩn thận hỏi. Không biết Mạc đại sư có cái gì hảo biện pháp? Mạc Phi cười cười, vẻ mặt cao thâm khó đoán nói. Hảo biện pháp không có, đập nồi dìm thuyền biện pháp có một cái. Thạch Thuyền sắc mặt khó coi nói. Không biết là biện pháp gì? Mạc Phi khơi màu khóe miệng tự tin tràn đầy nói. Lấy độc trị độc, Mạc Phi thần thần bí bí mà lấy ra một chi dược tề, nói. Đây là ta từ Trần Phàm trên người lấy ra tuyệt địa hàn độc, căn cứ ta suy đoán, tuyệt địa hàn độc cùng thiên tinh hỏa độc hẳn là tương khắc, phụ thân ngươi nếu là ăn xong này chi dược tề, làm không hảo liền được cứu rồi. Thạch Tuyền híp híp mắt nói, nếu là ngươi suy đoán sai lầm đâu? Mạc Phi ngượng ngùng mà cười cười, nói, vậy chỉ có đường chết một cái. Thạch Tuyền mặt lạnh lùng, nói, không được quá nguy hiểm. Tam hoàng tử cười cười, nói, Tuyền nhi ta biết ngươi lo lắng phụ thân ngươi, nhưng là cùng với làm phụ thân ngươi như vậy bất tử không sống chờ chết còn không bằng bác một bác, không phải sao? Thạch Tuyền cắn chặt răng, nói, Tam hoàng tử, việc này ta phải suy xét, rốt cuộc này quan hệ đến ta phụ thân mệnh. Tam hoàng tử không cho là đúng nói. Tuyền nhi, người cái gì cũng tốt, chính là quá do dự không quyết đoán, lòng dạ đàn bà. Thạch Tuyền cao mày, nói, ta không thể lấy ta phụ thân mệnh mạo hiểm. Tam hoàng tử không cho là đúng nói, không dám bắt ngươi phụ thân mệnh mạo hiểm, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn phụ thân ngươi chết sao? Rót, Mạc Phi không phản ứng lại đây, tam hoàng tử đoạt lấy Mạc Phi trong tay dược tề cấp thạch giám đảm đương rót đi xuống. Dược tề vừa mới rót hết, thạch giám đảm đương liền hộc ra một mồm to huyết. Thạch Tuyền đôi mắt lập tức đỏ, thân thể hướng tới tam hoàng tử nhào tới, dừng tay. Tam hoàng tử tránh ra thân thể, nhìn Thạch Tuyền, nói. A Tuyền, ngươi quá kích động. Thạch Tuyền đỏ mặt hung tợn mà nhìn tam hoàng tử. Tam hoàng tử không để bụng mà cười cười, nói. Mạc đại sư, ngươi mau nhìn xem, thạch hầu ra thế nào đi. Mạc Phi cầm thạch hầu ra thủ đoạn, dò xét một vòng, dị thường xin lỗi nói. Hai loại độc dược giống như không có lẫn nhau triệt tiêu, ngược lại dây dưa ở bên nhau, lúc này, phiền toái. Thạch Tuyền hồng mắt hướng tới Mạc Phi nhào tới, ta giết ngươi. Mạc Phi hắc mặt nói, ta là muốn trở thành thiên cấp dược tề sư người, ngươi biết giết ta tội. Góc truyện audio.com, nhiệt của ngươi có bao nhiêu sâu nặng sao? Thạch Tuyền nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái này đáng chết kẻ lừa đảo. Tam hoàng tử nhìn Thạch Tuyền, nói. Thạch hiền chất ngươi không cần quá kích động, cái này trị liệu thiên tinh hỏa độc như vậy độc luôn là có nguy hiểm, Mạc Phi đại sư sai lầm cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Thạch Tuyền cảm xúc kích động mà nhìn Mạc Phi, nhưng là bị Lâu Vũ kéo lại. Tam hoàng tử đối với Mạc Phi cười cười, nói, Mạc Phi đại sư, hiện tại sự tình nháo thành như vậy, ngươi lưu lại, nhìn xem có thể hay không hỗ trợ cái gì đi. Mạc Phi trừng lớn mắt có chút kích động nói, Tam hoàng tử chúng ta trước đó không phải nói như vậy. Người cái này đáng chết hỗn đản, Thạch Tuyền một quyền hướng tới Mạc Phi trên mặt tạp qua đi. Mạc Phi nghiêng đầu trốn rồi qua đi, Thạch Tuyền này một quyền rơi vào khoảng không. Thạch thiếu gia, đánh người không vả mặt a. Mạc Phi vô tội địa đạo, ta đánh chết ngươi, Thạch Tuyền tràn đầy hận ý địa đạo. Thạch Tuyền tuy rằng thoạt nhìn hào hoa phong nhã, kỳ thật lại là hy hữu ám hắc hệ thức tỉnh giả, một quyền qua đi, hủy diệt lực kinh người. Mạc Phi chặn lại nói, Thạch thiếu, người buông ta ra đi, người đánh chết ta, đối với người cha bệnh tình cũng không có chỗ tốt a. Thạch Tuyền nghe được Mạc Phi nói, càng là giận sôi máu. Tam hoàng tử lạnh lùng nhìn một màn này, không tiếng động đi ra ngoài. Tam hoàng tử điện hạ, ngươi không thể ném xuống ta a. Mạc Phi hô lớn nói, tam hoàng tử không để ý tới Mạc Phi, vừa ra khỏi cửa liền biến mất. Mạc Phi dò ra linh hồn lực quét một vòng, phát hiện tam hoàng tử rời đi, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người cho ta trà uống lên cái gì? Thạch Tuyền hung thần ác sát mà bắt lấy Mạc Phi hỏi. Mạc Phi chớp chớp mắt thật cẩn thận nói. Không, không có gì à. Chỉ là một chút nước đường mà thôi, bỏ thêm một chút băng phấn, lạnh căm căm, mùa hè uống, vừa vặn tốt. Thạch Tuyền hắc mặt nói. Muốn chỉ là như vậy, cha ta như thế nào sẽ hộc máu? Mạc Phi trừng lớn mắt lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười, nói. Vậy người cha muốn hộc máu ta có biện pháp nào? Người cái này đáng chết hỗn đản. Thạch Tuyền lửa giận tận trời hô, Mạc Phi trương đại mắt nhìn Thạch Tuyền, bất đắc dĩ nói. Thạch thiếu, bình tĩnh, ngươi muốn bình tĩnh à? Xúc động là ma quỷ à? Thạch Tuyền một quyền qua đi, môn bị Thạch Tuyền một quyền oanh thành bột phấn. Mạc Phi đi lên trước đem Thạch Tuyền kéo mở ra, Thạch thiếu ra, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi đánh chết hắn, cũng không thay đổi được gì à? Mạc Phi vội gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ngươi giết ta, đối với ngươi không chỗ tốt. Mạc Phi tức giận mà đối với Mạc Phi nói, câm miệng đi, ngươi, cách chương.